Mối tình ngang trái, chương 47, bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày gần đây Minh Hy hay tới lui quán bar, nàng nghe đàn em nói lại là dạo gần đây có một số người đến uống rồi quậy phá làm mọi người mất hứng. Minh Hy sửa soạn đồ để đến đó một chút, đang gắn đôi bông thì điện thoại reo lên, không ai khác ngoài Vũ cho mình nghe. Hôm nay cậu không có đi ra ngoài sao? Có chứ, mình chuẩn bị ra ngoài một chút. Vậy cậu đi với ai? Ngoài Khôi Hàn thì còn ai nữa? Mà sao cậu lại hỏi vậy? Mình muốn mượn Khôi Hàn đi chơi với mình tối nay. Từ khi nào mà hai người lại thân với nhau đến vậy chứ? Từ cái hôm Khôi Hàn chở mình về. Được thôi, cậu cứ đi chung với anh ấy đi, mình nhờ người khác đón cũng được. Cảm ơn cậu nhiều nha. Tắt điện thoại, Minh Hy bước đi ra cổng, nàng ăn mặc không quá cầu kỳ, chỉ đơn giản một cái quần bó với áo trễ vai. Khôi Hàn đứng ở ngoài đợi nàng, hôm nay anh không bận áo vest đen như hằng ngày nữa mà là một bộ đồ đi chơi. Minh Hy cũng đoán được anh đi đâu và với ai rồi, thấy Minh Hy bước đến, anh cúi đầu rồi nói. Em muốn đi đâu anh chờ? Không cần đâu, anh có hẹn thì đi đi. Sao em biết anh có hẹn? Khôi Hàn ngơ ngác nhìn Minh Hy, anh chưa nói mình có hẹn với ai mà sao em ấy lại biết được? Vũ Trân đã gọi cho em để mượn anh buổi tối hôm nay rồi, anh đi đi trễ bây giờ. Còn em thì sao? Lát nữa người bên ba sẽ đón em. Vậy thôi anh đi trước, cảm ơn em. Khôi Hàn vui vẻ cười rồi lên xe ngồi, bánh xe lăn sau đó. Cuối cùng cũng đến quán bar, vừa đặt chân xuống là đã có một tên hớt ha hớt hải chạy đến nói gấp. Tiểu, thư, có gì từ từ nói. Có một nhóm người đang gây sự với nhau trong đó, tiểu thư mau vào xem. Nghe vậy Minh Hy nhanh chóng đi vào, nàng không thể để mấy cái tên này làm loạn nơi làm ăn của mình được. Minh Hy mà biết đứa nào phá thì cho nó một trận nên thân. Bên trong ngoài tiếng la lối còn có tiếng đập ly và chai rượu, hai thanh niên cũng thuộc con ông cháu cha đang gây lộn với nhau. Sau đó cả hai lao vào đánh nhau bất chấp mọi sự ngăn cản của người xung quanh. Một tên lấy con dao thủ sẵn trong người rút ra đâm loạn xạ, vô tình con dao ấy quẹt trúng cách tay của Minh Hy trong lúc bước đến. Nàng đau đớn, lấy tay còn lại để lên vết thương đang chảy máu rất nhiều. Một tên đàn em nhanh tay đỡ lấy Minh Hy rồi quát lớn. Tụi bây có thôi ngay không, hả? Tiếng nói vang lên làm tất cả đều dừng tay và nhìn về chỗ Minh Hy. Cái tên cầm dao bắt đầu sợ hãi, hắn trố mắt nhìn Minh Hy bị thương ở tay, mà người gây ra chính là hắn. Biết mình đã làm Minh Hy bị thương nên hắn như chết đứng, hắn cũng biết Minh Hy là ai mà con của trùm xã hội đen, mồ hôi bắt đầu chảy như tắm. Ăn chơi bình thường không muốn gây sự phải không? Tên đàn em thay Minh Hy lên tiếng, tên này cũng là người quản lý ở đây, lúc nào cũng tuân thủ quy định hết. Minh Hy lúc này đã giữ được bình tĩnh rồi lên tiếng. Là ai? Không một ai trả lời, nàng bắt đầu không thể bình tĩnh nữa rồi. Tôi hỏi một lần nữa, là ai? Tên lúc nãy sợ hãi mà bò đến bên nàng, hai tay ôm lấy chân Minh Hy mà cầu xin. Em, xin lỗi tiểu thư, lúc nãy có hơi quá chén. Nên, mất bình tĩnh đã làm ra những chuyện như vậy. Thất Hào, đưa tên này ra đánh thật mạnh rồi cấm từ nay không đến đây. Thất Hào là tên của người lúc nãy đã thay Minh Hy nói, còn cái tên đó nghe được mình bị đánh liền hoãn hồn, người của Minh Hy mà đánh thì chỉ có đường chết còn không thì nhập viện cả tháng chứ đùa. Tiểu thư, tha cho em lần này, thật sự em biết sai rồi, làm ơn tha cho em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quỳ xuống van xin, mặt mày run rẩy. Tôi tha cho anh thì còn gì là nguyên tắc nữa, lôi ra ngoài nhanh. Thất Hào nắm lấy người hắn lôi nhanh ra ngoài giao cho hai tên kia xử lý. Anh trở vào trong rồi nói lớn, mọi người đừng để ý tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ chỗ này, đừng bận tâm cứ tiếp tục đi ạ. Thế là quán lại trở lại như ban đầu, phục vụ cũng nhanh chóng đến dọn ly bể trên sàn. Thất Hào thấy Minh Hy có vẻ không ổn cho lắm nên nhẹ giọng hỏi han. Tiểu thư có ổn không, để em đưa đến bệnh viện. Không cần, đưa tôi về nhà nhanh. Thất Hào không dám lên tiếng mà nghe theo Minh Hy, còn nàng thì cố gắng chịu cơn đau này. Về nhà thế nào Bảo Hân cũng phát hiện ra cho xem, lúc đó cô sẽ nói gì nàng đây, la mắng, tức giận, khó chịu hay là không thèm nhìn mặt nàng. Còn nếu đến bệnh viện thì mọi chuyện tồi tệ hơn, chắc chắn bác sĩ sẽ không cho nàng về mà phải ở lại thêm một vài ngày để theo dõi. Thất Hào cố gắng chạy thật nhanh để đưa Minh Hy về nhà, chứ nếu không máu chảy ra nhiều sẽ rất nguy hiểm. Với tốc độ thần kinh của mình, anh đã chở nàng đến nhà chi với 10 phút. Thất Hào đỡ Minh Hy tới cửa phòng rồi anh cúi đầu chào, Minh Hy mở cửa ra liền thở phào một cái, Bảo Hân vẫn chưa về, nàng phải nhanh chóng xử lý vết thương này, cách chương.